chỉ bằng câu nói của lệnh ái hôm nay ta không tin người khác sẽ làm thinh khi nghe được. Vậy phu nhân định, thiếu thương đang định đốt chát thì lại bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiêu phu nhân dọa sợ. Con gái ta nói gì cơ, con bé không nói gì cả. Tiêu phu nhân bình thản, nếu phu nhân ra ngoài rêu rao gì đó, nhà ta cương quyết không thừa nhận. Tuy đại nhân nhà ta phò tá bệ hạ muộn hơn Lăng Hầu, song cũng có danh tiếng ở đô thành này. Ngay cả bệ hạ và hoàng hậu cũng tán dương gần đây thiếu thương ngày càng thỏa đáng, lúc nào cũng ban thưởng rất nhiều, không biết liệu người ngoài có chịu tin lời phu nhân không? Được, được lắm, Thuần Vu Thị cười lạnh, coi như hôm nay ta biết mặt các ngươi rồi. Chúng ta đi, nói đoạn, chẳng đợi nô bộc đến tiễn khách, bà ta phất tay áo bỏ đi, hai thị tỳ ngơ ngác vội vàng đuổi theo. Đợi người đi khuất, Tiêu phu nhân mới nhìn sang con gái. Rốt cuộc con muốn gì mà cứ chọc giận Thuần Vu Thị liên tục vậy hả? Dù không muốn đối phó với bà ta thì cũng không cần xích mích thành thù. Thiếu thương lại nói lảng đi, ây, trăm nghe không bằng một thấy, mẫu thân mà nổi giận đúng là oai phong lẫm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mong Thuần Vu phu nhân này thể hiện sự can đảm giống như ngày xưa cùng giành đàn ông với Hoắc phu nhân, không bị mẫu thân dọa một cái mà lùi bước. Nếu bà ta có thể rêu rao bêu diếu chuyện con xấu xa hôm nay, nói không chừng con có thể một lần tiện tay giải quyết vĩnh viễn. Tiêu phu nhân bán tin bán nghi, không bình luận thêm. Kế hoạch của thiếu thương rất hay, nhưng nhiều năm sau khi nhớ lại có vẻ những kế hoạch tưởng chừng như rất nghiêm túc của nàng cuối cùng lại rẽ lung tung sang một hướng khác, thật đúng là giờ khóc giờ cười. Cách chương.